Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần đệm, Thiên Huyền Đại Lục, một cái đại lục thần kỳ. Thiên Huyền Đại Lục có vô tận chi xâm, không biết nó rộng, có vô tận hải, không biết thật sâu, có vô tận huyền thú, vô thượng núi cao, Thiên Huyền Đại Lục, không biết nó rộng, không biết to lớn, nghe đồn. Nào đó một vị thiên địa chúa tể, chính là từ Thiên Huyền Đại Lục tiền thân phi thăng mà đi. Tại Thiên Huyền Đại Lục phương Đông, chính là trong toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, cực kỳ có nhất trật tự thế giới. Bảy phương bá quyền, ở giữa năm nước thế chân vạc, mặc dù chiến loạn không ngừng, nhưng, tại riêng phần mình trì hạ, bách tính cũng coi là an cư lạc nghiệp. Đông Huyền Đế Quốc, Đại Nguyên Đế Quốc, Ngọc Đường Đế Quốc, Thiên Tứ Đế Quốc, Tử U Đế Quốc, cố sự, liền từ Thiên Huyền Đại Lục phương Đông Ngọc Đường Đế Quốc bắt đầu. Truyền thuyết cổ xưa, Cửu Tôn Thành, Giang Sơn Cố, Thiên Thu Nghiệp, Vạn Thế Cơ. Trong truyền thuyết, có thần kỳ Cửu Thiên Đại Trận, chính là tinh túc trên trời cùng đại đạo nguyện lực, theo tinh thần chuyển động. Nhật Nguyệt Luân Hồi, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Chỉ cần rơi xuống, liền có thể tạo nên 9 cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Chỉ cần phù hợp Cửu Thiên Đại Trận điều kiện, liền có thể thu hoạch được truyền thừa thần bí, đạt được vượt qua thế gian huyền bí lực lượng, mà Cửu Tôn Thành Hình, liền có thể đẩy mạnh quốc vận. Nói một cách khác, bất kỳ quốc gia nào, chỉ cần có được Cửu Thiên Trận, liền có thể trở thành đại lục bá chủ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tồn tại ở truyền thuyết. Một mực đến ngày đó, tinh không vạn lý, mặt trời chói chang vào lúc giữa trưa. Đột nhiên, toàn bộ thế giới hoàn toàn hóa thành một vùng tăm tối. Ngẩng đầu liền thấy lấp lóe đầy trời tinh thần, mà 9 đạo ánh sáng sáng tỏ hoa, liền từ trong bầu trời đêm mang theo thật dài dắt đuôi, rơi xuống, rơi vào Ngọc Đường Đế Quốc. Cửu Thiên Trận rơi, Cửu Tôn sắp thành, Ngọc Đường Đế Quốc sắp vĩnh bá thiên hạ. Chuyện này làm cho cả Ngọc Đường Đế Quốc thành mục tiêu công kích. Đại lục quần hùng khủng hoảng, liên miên chiến tranh hạo kiếp. Tùy theo giáng lâm, Ngọc Đường Đế Quốc chỗ ở trong Đông Đại Lục, ở giữa vị trí Bắc Cự Thiên Tứ, Nam Cản Đại Nguyên, Tây Tiếp Tử U, Đông Lân Cận Đông Huyền, Đông Bắc Tây Bắc riêng phần mình là mênh mông thảo nguyên, vô ngần sa mạc, thảo nguyên bộ tộc nhiều như sao trời. Tây Nam Đông Nam chính là Nam Hoang Bộ Lạc, cũng là nhân cường mã tráng. Ngọc Đường Đế Quốc trong nháy mắt này, cơ hồ là 8 mặt thụ địch, nhưng Ngọc Đường Đế Quốc cũng không có khuất phục, không tiếc bất cứ giá nào. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, luân phiên huyết chiến, thà rằng nước mất nhà tan, cũng tuyệt đối không đồng ý giao ra Cửu Thiên Trận. Mà Cửu Tôn cũng ngay tại từ từ thành hình, từ lúc mới bắt đầu 3 người, riêng phần mình thu được thổ thủy hỏa năng lực, mãi cho đến dần dần phát triển đến 5 người, 6 người, 8 người, rốt cục tại 3 năm trước đây, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi Huyết Vân Cửu Tôn rốt cục thành hình. 9 cái người thần bí, thành Ngọc Đường Đế Quốc cường đại nhất thần hộ mệnh, đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Không có ai biết bọn hắn họ gì kêu cái gì, cũng không ai biết bọn hắn dung mạo ra sao, càng không có người biết gia thế của bọn hắn bối cảnh. Hết thảy đều tại trong thần bí, vì giữ bí mật. Thậm chí, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không biết Cửu Tôn chân chính thân phận. Cửu Tôn thực lực càng ngày càng cường đại, uy trấn thiên hạ. Nhưng ngay lúc 1 năm trước, Cửu Tôn bí mật xuất động, đi chấp hành một hạng nhiệm vụ thời điểm, chẳng biết tại sao, tin tức tiết lộ, các quốc gia thế lực khắp nơi hội tụ mấy vạn lực lượng tinh nhuệ, xuất động vô số cao thủ, mang theo vô số cao giai huyền thú, mai phục tại con đường phải đi qua Thiên Huyền Nhai, chặn giết Cửu Tôn. Trận chiến kia đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, Cửu Tôn toàn quân bị diệt, không có bất kỳ người nào còn sống. Ngay cả toàn bộ Thiên Huyền Nhai đều bị oanh thành một mảnh loạn thạch phế tích. Nghe nói tin tức này đằng sau, Ngọc Đường Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ tại chỗ thổ huyết hôn mê bất tỉnh. Quân đội lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn ngửa mặt lên trời té ngã. Sinh mệnh thở hơi cuối cùng, tại Cửu Tôn hy sinh cùng ngày, Cửu Thiên đại trận kia mặc dù vẫn tồn tại trong Ngọc Đường Đế Quốc Cửu Tôn phủ, nhưng lại lập tức toàn diện phong cấm, một mảnh nồng đậm xương trắng bao phủ toàn bộ Cửu Tôn phủ, không có bất kỳ người nào có thể tiến vào, hóa thành một mảnh khu vực thần bí. Ngọc Đường Đế Quốc từng ôm vạn phần hy vọng mời được Thiên Huyền Đại Lục võ học tầng chót nhất một vị đại tông sư đến đây, nhưng đối mặt Cửu Thiên trận, đại tông sư cũng bất lực, nếm thử cưỡng ép tiến vào lại bị phản phệ hấp hối. Theo Cửu Tôn vẫn lạc, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục loạn thế rốt cục đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.